Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3946, Mục Tiêu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mục tiêu vũ trụ hiện, mà tình huống trước mắt lại nửa bước khó đi. Cảm giác kia không nên quá khó chịu, cho nên đừng cho chính mình định lớn như vậy mục tiêu. Đến lúc đó khó chịu vẫn là chính mình. Tựa như Ninh Thư hiện tại, mục tiêu chính là tận lực chữa trị thân thể. Có thể chữa trị bao nhiêu tính bao nhiêu. Nếu như thực sự không thể chữa trị, thong thả sinh hoạt cũng không phải không thể. Nếu như chữa trị, liền có thể đi báo thù. Nếu như không thể chữa trị, như vậy, liền qua bình thản ngay. Không thể cho chính mình áp lực quá lớn. Hiện tại không có nhiệm vụ số lượng, không có xóa bỏ những này áp lực. Ninh Thư vui với làm một đầu cá khô. Lý Hồng Thược chính là cho chính mình áp lực quá lớn. Có thể lại đến đúng là tương đối lớn khí vận. Huống hồ Lý Hồng Thược là một cái phổ thông thông người. Tuyệt đối đừng chui vào ngõ cụt cùng cái kia Phùng Mẫn Giang bên trên. So sánh hai người này, Phùng Mẫn kia là có cứng rắn hạch, một thân y thuật, mà Lý Hồng Thược tiên tri Phùng Mẫn mặc dù không phải phi thường rõ ràng nhỏ bé sự kiện đi hướng, nhưng là đại thể phương hướng nên cũng biết. Lý Hồng Thược lại là chỉ có tiên tri, trong tay lại cái gì cũng không có. Một cái phổ thông thông nông gia nữ. Ninh Thư cảm thấy chính mình thao nát tâm và bình địa sống không tốt sao thân. Môn, ngày hôm sau, Lý Hồng Thược lại khôi phục tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Xem bộ, dáng là nghĩ thông suốt. Thế nhưng là Phùng Mẫn hết lần này tới lần khác lại chạy tới. Lý Hồng Thược vừa nhìn thấy Phùng Mẫn, trong lòng liền hết sức không thoải mái, nghệt mặt ra. Ngươi tìm ta làm gì? Không phải nói chúng ta tốt nhất đừng đến hướng. Lý Hồng Thược một tấc đánh giá Phùng Mẫn. Phát hiện Phùng Mẫn trên người sạch sẽ, cho dù là giày đều là soát đến sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn rửa sạch còn có mấy phần trắng nõn. Tóc chảy rất tốt, xõa tung lại không lộn xộn. Nhìn ra được, tóc cũng không bẩn. Khá hơn chút hài tử thời gian rất lâu không gội đầu, tóc đều bẩn đến một tia, đầy bụi đất. Một kiện đồ vật trước không nói có đẹp hay không, cho dù là có miếng vá, chỉ cần sạch sẽ đều xấu không đến đi đâu. Lý Hồng Thược đánh giá Phùng Mẫn thời điểm, trong lòng kinh đào hải lãng. Phùng Mẫn trên người tự kiềm chế cùng tự hạn chế, là cái loại này đã vượt ra ấm no lộ ra đến thế giới tinh thần. Căn bản không phải một đứa bé cái kia. Có, theo nàng biết, Phùng Mẫn trong nhà cũng không giàu có. Cũng là nghèo đến đinh đương vang, dẫy dụa tại ăn no mặc ấm thượng. Thậm chí liền ấm no đều không đạt được. Như vậy Phùng Mẫn khẳng định không phải nguyên lai Phùng Mẫn. Phi thường khó chịu, tất nhiên, Lý Hồng Thược cũng sẽ không đại đại liệt liệt hỏi đối phương. Miễn, cho chính mình cũng lộ tẩy. Phùng Mẫn đối Lý Hồng Thược nói. Chúng ta đi ruộng vừa nói. Lý Hồng Thược đuổi theo Phùng Mẫn. Nàng cũng phải xem Phùng Mẫn muốn cùng chính mình nói cái gì. Ninh Thư, làm gì chứ? Như vậy mới một buổi tối thời gian, hai người lại gặp mặt. Ninh Thư lấy mắt thường nhìn thấy hai người này đang liều nội lực. Đột nhiên có điểm rõ ràng thế giới này tìm chính mình nguyên nhân. Thật rất tâm mệt, Ninh Thư cũng đi theo. Bọn họ nhìn qua thời điểm, Ninh Thư liền tóm lấy trên đất bùn chơi. Phùng Mẫn đối Lý Hồng Thược nói. Ta cho ngươi giao cái thực chất. Ta kỳ thật biết một chút xoa bóp. Tôn lão thân thể không tốt, phong thấp nghiêm trọng, cơ bắp cũng đau nhức. Ngươi cho tôn lão làm ít đồ ăn. Ngươi cũng biết trong nhà của ta rất nghèo. Ta cho tôn lão chữa bệnh. Chúng ta có thể hợp tác. Phùng Mẫn cảm thấy bảo đảm nhất sự tình chính là lợi ích thể cộng đồng. Hai người có mục đích giống nhau cùng mục tiêu, liền sẽ không bán đối phương. Lý Hồng Thược nhàn nhạt nhìn Phùng Mẫn. Ngươi làm sao lại xoa bóp? Ngươi từ nơi nào học? Nhà các ngươi lại không có học y. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi biết y thuật. xác định không phải nguyên lai Phùng Mẫn, giống như nàng, hay là nàng căn bản cũng không phải là Phùng Mẫn. Tại trong trí nhớ của nàng, tương lai Phùng Mẫn cũng không phải bác sĩ nha. Lý Hồng Thược sắc mặt biến đổi. Tại cái này phá tứ cựu, loại bỏ phong kiến mê tín thời điểm, Phùng Mẫn tình huống thực sự làm Lý Hồng Thược có chút sợ hãi. Đây quả thực là cô hồn dã quỷ cúi người nha. Thật là đáng sợ. Lý Hồng Thược có điểm sợ cái này cô hồn dã quỷ đối với chính mình làm cái gì. Phùng Mẫn cũng đành chịu nha. Nàng vốn dĩ muốn theo trong thôn đi chân trần bác sĩ học tập một chút y thuật, nhờ vào đó có thể có hoàn chỉnh nói từ. Nhưng, cùng người trong nhà nói chuyện, tất cả mọi người phản đối. Còn nói nàng một cái nữ hài tử ra, trong lòng dã, nằm mộng đâu, còn muốn học, tập đi chân trần bác sĩ. Đừng nói trước nhân gia vệ sinh sở bác sĩ có thu hay không một cái nữ hài tử. Muốn dùng lấy cớ này không kiếm sống quả thực nằm mộng đâu. Tại cái này rớt lại phía sau lại ngu muội niên đại. Phùng Mẫn cũng là nửa bước. Khó đi, lén lút chữa bệnh còn bị phát hiện. Lý Hồng Thược cảm thấy muốn trước ổn định Phùng Mẫn. Không thể để cho cái này cô hồn dã quỷ phát hiện chính mình tình huống. Ho khan một tiếng. Vậy cứ như, vậy đi. Phùng Mẫn gật gật đầu. Vậy chúng ta vỗ tay vì thề. Lý Hồng Thược do dự một chút, nhanh chóng cùng Phùng Mẫn đánh một chút trường, liền thu tay về, tay để ở sau lưng xoa xoa lòng bàn tay trong. Nàng cùng một cái quỷ vỗ tay. Phùng Mẫn đi sau, Lý Hồng Thược toàn thân đều đang run. Ninh Thư đi qua hỏi, tỷ, người thế nào? Lý Hồng Thược xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, miễn cưỡng nói, không có việc gì, chấm ngoặc kép, nàng là sống gặp quỷ. Như vậy nguyên lai Phùng Mẫn đâu? Có phải hay không bị cái này cô hồn dã quỷ ăn hết? Lý Hồng Thược hiện tại là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như cùng Phùng Mẫn trở mặt, cũng không biết con quỷ kia sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhưng như vậy giả vờ giả vịt, trời mới biết chính mình sẽ có kết cục gì. Phùng Mẫn đại khái cũng không nghĩ tới. Chính mình thực chất đều bị một cái nữ hài cho xem thấu. Ước chừng là Lý Hồng Thược niên kỷ không lớn, buông lòng, cảnh giác, rốt cuộc là coi thường Lý Hồng Thược. Không nghĩ tới Lý Hồng Thược tim cũng là một người trưởng thành. Ninh Thư nhíu mày, từ đầu tới đuôi thuận một chút chuyện này. Đầu tiên là cá, chép mệnh Trương Thanh Thanh mang về một đầu lợn rừng, phân đến thịt Lý Hồng Thược vụng trộm làm một chút cho Tôn Lão, mà vừa vặn Phùng Mẫn lại tại cho Tôn Lão chữa bệnh. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là nhiều như vậy hổ. Chuyện này liên lụy ba cái cô nương, một cái duy nhất không có liên lụy vào chính là Lý Thúy Vân. Cái kia có được không gian Lý Thúy Vân? Nói thật, bốn người này, Ninh Thư cảm thấy Lý Thúy Vân không gian nguy hại là lớn nhất. Hoang dại hệ thống cùng không gian đều có một cái cứu cực mục tiêu, đó chính là hấp thu chỗ thế giới khí vận pháp tác, tựa như là ký sinh trùng giống nhau tồn tại. Cái khác ba cái tốt xấu là một người hấp thu, mà Lý Thúy Vân là một cái không gian thêm một người. Tại dạng này mạt pháp thời đại, giữa thiên địa linh khí rất ít, bên trong không gian kia có linh tuyền, bản thân cái này liền có chút không bình thường. Loại này linh khí khẳng định là hấp thu thế giới, hơn nữa dạng này không gian cũng không biết tồn tại bao lâu. Lý Thúy Vân phi thường điệu thấp, chưa hề hướng người nói lên vật này. Ăn một chút gì đều là lén lút, cũng không nghĩ tới dựa vào không gian làm cái gì. Bất quá là hiện tại phong thanh chặt, chờ chính, sách, buông lòng. Lý Thúy Vân có thể dựa vào không gian phát triển, khẳng định so cái khác ba cái đều phát triển được tốt. Nhỏ lên một giọt linh tuyền, làm đồ ăn đều so người khác ăn ngon. Loại này nghiền ép thức sức cạnh tranh, ai chịu nổi, tài phú cùng số mệnh liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hết chương.